Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, chương 102 truyền thông báo không đưa tin, báo không báo nguy, Âu Chấp Danh không quan tâm, dù sao hắn đã báo nguy, làm bằng sắt phi pháp cầm súng. Giết người chưa toại tội danh, mặc kệ là phán cấp Doãn Lộ vẫn là Midas. Đều tính có điều thu hoạch, mặc kệ Midas sau lưng còn có cái gì đại động tác. Chờ nhà hắn nhược thương một bộ rửa sạch lúc sau. Cảnh sát đồng chí trực tiếp đến tư nhân bệnh viện xác định địa điểm thu võng. Là có thể đạt được phạm tội phần tử chân thành độc thoại, Âu Chấp Danh đối nhược thương tin tưởng. Mãn phân, phía trước lửa giận quy về bình tĩnh. Chờ tới rồi phòng, hắn còn phải ấp ủ, mới có thể lạnh một khuôn mặt. Đối nhược thương cách không một tiếng, hừ, Âu Hoàng hừ nhẹ, nhược thương tươi cười đều trở nên bất đắc dĩ lên, người này rõ ràng đã giận dữ biến mất. Cố tình muốn ra vẻ không nguôi giận, chờ hắn tới xin tha, ta sai lạp, ta bảo đảm lần sau không cho Midas loại này người xấu cơ hội. Trực tiếp động thủ trói lại nghiêm hình khảo vấn, đây là ta lần đầu tiên đối mặt thương, cho nên cũng không dám tùy tiện động thủ. Sợ hắn ẩn giấu sau chiêu bị thương ngươi, bác sĩ hộ sĩ trầm mặc đem Doãn Lộ nâng lên tới. Tác thượng cáng, hành động vội vàng bộ dáng, e sợ cho đánh gãy Âu Hoàng cùng nhược thương liếc mắt đưa tình, kẻ có tiền thế giới không cần hỏi. Nhiều, không cần nhiều xem, bọn họ này đàn tư nhân bệnh viện hành nghề giả. Tình huống như thế nào đều gặp qua, dù sao Âu Hoàng cũng không phải lần đầu tiên đem Doãn Lộ đánh đến tiến bệnh viện, cũng không kém này. Lần thứ hai, đã từng Doãn Lộ suốt đêm chạy trốn đường viền hoa tin tức. Hoàn toàn ảnh hưởng này đàn chuyên vì kẻ có tiền phục vụ chữa bệnh công tác giả, bọn họ đem người nâng đi ra ngoài thậm chí còn tiếc hận Doãn Lộ không có lần trước hảo mệnh. Có thể thừa phi cơ trực thăng chạy trốn. Cũng không biết này VIP phòng bệnh trị liệu phí, có phải hay không còn phải chính mình giao. Doãn Lộ bị nâng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn người một nhà cùng một cái Midas, Âu Chấp Danh trầm mặc không đáp lại nhược. Thương luân phiên xin lỗi giải thích, nhược thương đành phải ra tiếng nói. Không cần sinh khí được không? Đợi lát nữa ăn khuya đến lượt ta cho ngươi lột tôm, lời này vừa ra. Âu Chấp Danh mặt lạnh đều banh không được, hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tưởng khắc chế lại khắc chế không được, cuối cùng chỉ có thể bưng kỳ quái cười lạnh, đi qua đi duỗi tay đi niết nhược thương eo. Cảnh cáo nói, đây chính là ngươi nói, rõ ràng hẳn là đại chiến tiến đến, còn không có bị xử trí Midas. Đã hoàn toàn bị bọn họ hai người xem nhẹ, vô cùng cao hứng suy xét buổi tối ăn khuya thêm phân tôm. Muốn cho nhược thương lột đến đầu ngón tay đỏ bừng mới bỏ qua, Midas tái nhợt mặt. Khụ đến tim phổi một trận xé đau, tầm mắt lại không chịu từ nhược thương trên người rời đi, như vậy ôn nhu nhược thương. Cùng vừa rồi quả quyết động thủ, uy hiếp hắn bộ dáng hoàn toàn bất đồng, hắn không cầm nhớ tới rất nhiều về nhược thương nghe đồn. Những cái đó trong lời đồn giết người như ma, lạnh nhạt tàn nhẫn nhược thương. Mới hẳn là hắn trong tưởng tượng hai từ kết quả Âu Chấp Danh gần nhất. Toàn thay đổi, Midas vẫn là khàn khàn thanh âm, hoang mang nói, có đôi khi ta rất tò mò, gian chi là như thế nào nuôi lớn ngươi, Âu Chấp Danh hoành liếc mắt một cái. Quan ngươi chuyện gì, Midas đối nhược thương sở làm hết thầy. Cũng đủ Âu Chấp Danh ở trong lòng đem người này đại ta tám khối, may mắn hắn là cái tuân kỳ thủ pháp. Hảo đạo diễn, bằng không phía trước càng đến tiến vào hai giường, nâng đi ra ngoài còn phải có một vị cả đời người tàn tật chạy nhanh động thủ, Âu Chấp Danh lười. Đến lại đợi, ta đã nói cho cảnh sát ở tư nhân bệnh viện chờ. Doãn Lộ không nhất định tỉnh đến mau, liền trước hết mời vị này Midas tiên sinh thẳng thắn một chút. Chính mình rốt cuộc muốn lợi dụng quần tinh kế hoạch. Làm cái gì loạn, nhược thương đối Âu Chấp Danh hơi thở nhạy bén, có thể cảm nhận được hắn áp lực. Phẫn nộ cùng hung ác, vì thế, hắn gật gật đầu, nhìn về phía Đỗ tiên sinh. Hữu nhân, giúp ta lược trận thiên địa ngũ hành quy ly phù. xứng lục hợp thanh tịnh trận, thế gian giả dối rậm dịch chung quy tướng mạo sẵn có. Vô luận mi đát cùng sư phụ khí vận dung hợp thành cái dạng gì? Kinh bùa chú pháp trận một tầy, hồn phách thanh tịnh, không liên quan với nhau, nhược thương bậc lửa ba nén hương. Hắn cầm nhai bách hương khói diễm màu đỏ tươi, yên khí lượn lờ, theo kinh văn niệm tụng thanh, đã bái bái tổ sư gia tích chi đến một giả. Thiên đến một lấy thanh, mà đến một lấy ninh, hắn thanh âm trước sau như một mát lạnh âu chấp danh vô luận nghe qua bao nhiêu lần. Linh hồn đều sẽ trở nên yên lặng, mãn tâm mãn nhãn chỉ có nhược thương thân ảnh, hắn ăn mặc nhạt nhẽo màu đen áo dài. Sinh ra đã có sẵn mờ mịt tiên khí tràn đầy trong nhà, mi đát thế nhưng cũng không phản kháng. Chuyên chú nhìn chăm chú nhược thương, nghe đạo kinh từng câu từng chữ, thẩm thấu vỡ nát ô chọc chi tâm, phục mà kịch liệt nhảy lên lên, giấu giếm với linh hồn bên trong quá vãng. Rõ ràng hiện lên với trước mắt, đã từng có đồng dạng mát lạnh. Thản nhiên làn điệu, bừa bãi tiêu sái niệm tụng thâm ảo kinh văn, đem hắn một thân hủ bại chết thịt cứu sống, còn lấy núi rừng thanh u tươi sống sinh cơ, phù hỏa một thiêu. Lớp ngoài cùng của ngọn lửa nóng cháy, thiên địa ngũ hành. Hơi thở về ly, bùa chú cùng trận pháp tuần hoàn lặp lại, nhấc lên một trận thanh phong, thổi quét xe lăn phía trên người, mi đát vẫn chưa phản kháng. Hắn thậm chí si mê với nhược thương nhất cử nhất động, nhưng mà gió nổi lên khí đục, hắn thế nhưng âm thầm run rẩy lên, ngón tay ở xe lăn trên tay vịn khấu đến khớp xương trắng bạch âu chấp danh đối trong nhà hơi thở. Mẫn cảm, lập tức nhận thấy được mi đát dị thường, người này khí vận trở nên hỗn độn điên cuồng. Tựa hồ một đôi nhìn không thấy tay dùng sức đẩy ra hắn mỗi một tia hơi thở. Đem bên trong âm trầm đen tối tạp chất thô bạo lựa ra tới, chính là. Này không khỏi quá mức thô bạo một ít, âu chấp danh không hiểu lần này trận pháp đạo thuật có cái gì. Đặc thù, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy mi đát hơi thở hỗn loạn. Cái trán gân xanh toàn bộ nổi lên, liên quan khí vận đều hiện ra ra cho đen chết tượng, này tuyệt phi giống nhau đau đớn tra tấn. Mà là tánh mạng khó giữ được, âu chấp danh rõ ràng nhược thương ngày thường lại hung ác. Lại lãnh lệ, cũng sẽ không thương cập mạng người. Nhược thương, hắn mới ra thanh, bên người lược trận Đỗ tiên sinh cũng cuống quýt nhắc nhở. Sư thúc, mi đát không thích hợp, khụ khụ, khụ. Bọn họ nhắc nhở vừa ra, mi đát như là phụ họa giống nhau. Ở chốc hơi thở chi trong gió ho khan, áp lực trầm thấp ho khan thanh. Phảng phất ngay sau đó liền phải phun ra vỡ vụn nội tạng, nhược thương ngâm tụng dừng lại. Mi đát thế nhưng phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở chật vật bất kham. Đỗ tiên sinh hai bước đi lên đi, nắm mi đát mạch đập, hắn sắc mặt yên lặng, ngữ khí ngưng trọng nói. Hắn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn không nhẹ, hẳn là tích thương đã lâu, này trận pháp hiệu lực quá cường, hắn không chịu nổi, nhược thương mày nhíu chặt, thiên địa ngũ hành quy ly phủ sẽ không đả thương người thân hình, buông lời hung ác về buông lời. Hung ác, nhược thương chỉ cần sư phụ khí vận rời đi mi đát, cũng không tính toán đem mi đát đưa vào chỗ chết, ta nói, mi đát liền tính hơi thở mỏng manh. Cũng không bỏ xuống được cảm xúc điên cuồng. Sư phụ ngươi cứu ta một mạng. Nói không chừng này đây mệnh đổi mệnh. Ta nếu thống khổ, sư phụ ngươi có thể hay không cũng cùng ta giống nhau. Nói còn chưa dứt lời. Mi đát đã bị nhược thương vô tình tạp trụ yết hầu, hắn hơi thở cản trở. Hô hấp không thuận, như vậy bị hung hăng bóp trụ. Lập tức cảm nhận được hít thở không thông thống khổ, ngay sau đó. Nhược thương buông lỏng tay, tầm mắt tràn ngập uy hiếp, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi suy đoán. Bằng không ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi hảo hảo tồn tại. Cái gì đều làm không được, cái gì đều tưởng không được, Doãn Lộ tình huống ngươi thấy, ngươi chính là tiếp theo cái hắn, nguyên bản tính toán chóc khí vận lại động thủ nhược thương. Kế hoạch bị đánh gãy, trong lòng thập phần không dễ chịu, không hổ là sư phụ cứu người. Muốn đơn giản thực hiện khí vận chóc kết quả, quả nhiên không có trong tưởng tượng đơn giản, hắn công lực không đủ. đạo hạnh không đủ, nhưng hắn đối mặt chính là sư phụ. Lại không thể nề hà, Nhược Thương hung hăng nhìn thoáng qua Midas xinh đẹp khí vận, hạ quyết tâm phải hướng sư phụ truy vấn rõ ràng. Vì cái gì muốn cứu như vậy một cái ác nhân? Hắn đi đến bên cạnh bàn, quyết đoán cầm lấy bút mực, hữu nhân, giúp ta thu đi pháp trận. Nhược Thương tức giận từ biểu tình đến khí vận nhìn không sót gì. Hiện tại thiên địa ngũ hành quy ly phù sẽ làm hắn thống khổ. Vậy thay đổi phương pháp, làm hắn linh hồn sạch sẽ, đợi không được xem Midas chân thật khí vận cái gì nhan sắc. Vậy chờ xem Midas như thế nào giảng thuật chính mình đã làm ác. Đỗ tiên sinh theo tiếng qua đi thu trận, Nhược Thương đề bút tiến lên, Midas chưa cảm thấy nguy hiểm. Suy yếu nói, ngươi không sợ lại đối ta động thủ, ta liền chết ở nơi này sao? Nhược Thương trên cao nhìn xuống miết hắn, đã chết ta liền thế ngươi nhặt xác, nói xong. Duỗi tay mơn trớn Midas sau cổ, cái này nói nhiều bệnh nhân. Rốt cuộc nhắm mắt hôn mê qua đi, Âu Chấp Danh liền thích Nhược Thương như vậy sạch sẽ lưu loát. Hắn đứng ở bên cạnh, thấy Nhược Thương hướng Midas trên mặt lạc tự, đột nhiên trong túi di động liền chấn động lên, Âu Chấp Danh nhíu nhíu mày. Lấy ra di động đang muốn cắt đứt, lại phát hiện đây là Nhược Thương di động, trên màn hình rõ ràng biểu hiện điện báo người ghi chú. Sư huynh, uy, sư huynh, Âu Chấp Danh chạy nhanh tiếp lên. Hạ giọng nói, Nhược Thương ở chư tà, ai? Cho ai chư tà? Sư huynh thanh âm xưa nay chưa từng có cuồng loạn, Âu Chấp Danh theo bản năng trả lời. Một cái kêu Midas, ngươi không nhất định nhận thức, làm Nhược Thương dừng tay. Sư huynh phản ứng ra ngoài Âu Chấp Danh dự kiến, như vậy một câu thiếu chút nữa làm Âu Chấp Danh cảm thấy hắn tưởng cách không xuyên đến hiện trường. Điên cuồng đánh gãy trận này pháp sự, Âu Chấp Danh liền sửng sốt như vậy nửa giây, sư huynh thanh âm liền gầm rú nói, kêu hắn dừng tay, bằng không hại chết sư phụ. Âu Chấp Danh tầm mắt một ngưng, lập tức ra tiếng, Nhược Thương, dừng tay. Bị đánh gãy, Nhược Thương phá lệ hung, hắn ở Midas trên mặt vừa ra hai chữ, còn không có thể lưu chuyển thành phù đâu, nhưng mà hắn chừng hướng Âu Chấp Danh, chỉ thấy được Âu Chấp Danh cầm di động vội vàng nói. Sư huynh nói, sư phụ đã xảy ra chuyện, Midas chính là đã chết, cũng không có một câu, sư phụ xảy ra chuyện càng quan trọng. Nhược Thương qua tay đem bút mực ném ở Midas trên đùi phóng, lấy quá điện thoại hô, sư phụ ra chuyện gì? Hắn thanh âm một vang. Sư huynh vừa rồi nổi trận lôi đình biến mất hầu như không còn, Nhược Hào ngữ khí biến trở về bình tĩnh thong dong, nga, sư phụ không có việc gì, ta lừa Âu Chấp Danh, sợ hắn không gọi ngươi dừng tay, Nhược Thương, hắn sớm biết rằng sư huynh nào đó thời điểm không đáng tin cậy. Nhưng là hiện tại quá mức không đáng tin cậy làm cho Nhược Thương tưởng lập tức phi tích hồi an. Ninh Chấn cùng sư huynh động thủ luận bàn, xác định Nhược Thương cầm điện thoại. Sư huynh ngữ khí đều thư hoãn rất nhiều. Nhược Thương a, cái này Midas là sư phụ tìm thật nhiều năm ra hỏa. Ngươi đừng động, sư phụ biết hắn là ai. Qua mấy ngày chính hắn tới xử lý, ngươi tìm một chỗ đem hắn trói. Đừng với hắn dùng Thái An phái pháp trận bùa chú, Nhược Thương nghe xong. Lập tức hỏi, các ngươi ở gạt ta cái gì? Ta chỗ nào gạt ngươi? Là thật sự, Nhược Thương lại hỏi, kia vì cái gì muốn qua mấy ngày? Ngoặc kép, quá xa, đương nhiên muốn qua mấy ngày, Nhược Thương đối sư huynh tín nhiệm. Ở lâu dài tới nay, qua mấy ngày, chờ một lát biến mất nếu có một quyển sư huynh gạt người trích. Lời, bên trong cầm cờ đi trước dùng từ, nhất định là qua mấy ngày, hắn khẳng định trả lời nói. Ngươi lại gạt ta, sư huynh hoàn toàn bị Nhược Thương nói cấp nghẹn họng, hắn đầu đều phải chọc. Cảm giác Nhược Thương phản nghịch kỳ như thế nào đảo lớn lên đâu, ngươi chờ một chút. Ta hỏi một chút sư phụ, Nhược Hào bên kia kêu đình. Nhỏ giọng cùng người bên cạnh pha chế vài câu, hắn che lại microphone. Nghe không rõ lắm, cuối cùng, sư huynh như là thật sự cùng sư phụ gõ đúng giờ gian dường như. Vui sướng nói, ta cùng sư phụ sau cuối tuần liền lên đường lại đây. Ngươi đem người cho ta hoàn chỉnh lưu lại, làm hắn sống đến cuối tuần mà. Ngoặc kép, Nhược Thương bên kia hảo một trận trầm mặc, tầm mắt hung tợn dừng ở An Ổn té xỉu mi đát trên mặt hắn. Hỏi, các ngươi như thế nào tới? Ngồi xe à, sư huynh nói được khẳng định, An Ninh Trấn Ly các ngươi thiếu niên thì có điểm xa. Sư phụ tuổi lớn, trên đường sóc này, đau đầu nhức óc, đi một chút nghỉ ngơi một chút. Thứ sáu xuất phát, chủ nhật liền đến, quy hoạch rất khá, An Ninh Trấn đến Nhạn Thành mấy cái giờ. Nhạn Thành đến Thiêu Niên thị đường dài thẳng tới xe một vòng lại chỉ có 2-3 ban. Kéo kéo dài duyên, trên đường nghỉ ngơi, bấm tay tính toán lại là nửa tháng qua đi, tổng cảm thấy sư huynh ở kéo dài thời gian. Có lệ hắn, hài tử bị có lệ nhiều, liền không nghe lời, Nhược Thương cười nhạo một tiếng. Không được, hắn ngữ khí đặc biệt quả quyết, liền ngày mai, các ngươi ngồi máy bay lại đây. Hoặc là ngươi lập tức thành thật nói cho ta sư phụ rốt cuộc ra chuyện gì. Nếu không ta đợi lát nữa liền đem Midas làm rớt pháp sự nói được giống làm rớt mạng người. Sư huynh khó có thể tin, cảm thấy hắn điên rồi, Nhạn Thành đều không có đến các ngươi thiếu niên thị đường hàng không. Ngươi kêu chúng ta đi chỗ nào ngồi máy bay? Âu Chấp Danh mua, Âu Chấp Danh, mua, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh sáng sớm liền chờ ở Thiếu Niên thị sân bay. Tự mình chờ tiếp cơ, tuy rằng Âu Chấp Danh không có biện pháp ở cả đêm hoàn thành mua phi cơ to lớn công trình, nhưng là xin một trận phi cơ hoàn thành vượt tỉnh khẩn cấp cứu hộ đường hàng không phê duyệt. Hoàn toàn không có vấn đề, vì làm Nhược Thương an tâm. Trên phi cơ còn đi theo tư nhân bệnh viện chủ trị y sư, nếu sư phụ thật sự thân thể xảy ra vấn đề. Bằng vào trên phi cơ mấy giờ, chuyên nghiệp bác sĩ dựa vào xem mặt đoán ý, cũng có thể đủ ra một phần mơ hồ chẩn bệnh báo cáo, Midas trải qua pháp trận tàn phá. Đã suy yếu bất kham, người đã an trí ở bệnh viện phòng bệnh trọng điểm theo dõi. Tối hôm qua cảnh sát tới, lấy chứng cứ lục hạ bút lục. Liền chờ vị này sẽ thuật thôi miên đại lão bản, cẩn thận công đạo dùng ống nơi phát ra, cuối cùng định tội, đừng lo lắng, Âu Chấp Danh thấy Nhược Thương bảo trì chăm chú nhìn sân bay bộ. Dáng, không cấm ra tiếng nói, sư huynh nếu tối hôm qua không có cự tuyệt, khẳng định là cùng sư phụ thương lượng hảo, có thể thừa cơ lại đây, thuyết minh sư phụ không có việc gì, Nhược Thương liếc hắn một cái. Âu Chấp Danh thật sự là không quá hiểu biết sư phụ cùng sư huynh tính tình, hắn nói. Ta sợ, tới chỉ có sư huynh, đến lúc đó chỉ có Nhược Hào một người tiến đến. Nhược Thương cũng chỉ có thể nghe hắn lừa dối, sư môn ba người ở chung mười mấy năm. Từng người tính tình như thế nào? Hắn thói quen lại rõ ràng, Nhược Thương có thể cùng sư huynh ở trong điện thoại đề vô lý yêu cầu. Đừng mạt, sư huynh nói cái gì chính là cái gì? Nhược Thương một chút cũng không có cách nào phản bác, nguyên nhân chính là vì rõ ràng. Tối hôm qua Nhược Thương liền ăn khuya cũng chưa ăn, chỉ làm Đỗ tiên sinh đi khao một chúng thiết trận đệ tử chính mình canh giữ ở Âu Chấp Danh bên người. Nghe hắn liên hệ phi cơ, liên hệ bệnh viện, gõ định rồi sáng nay cất cánh đi trước Nhạn Thành, sau đó đem sư huynh sư phụ tiếp nhận tới, nếu tới chỉ có sư huynh. Chúng ta trực tiếp không đi. Một lần nữa xin đường hàng không, tự mình đi An Ninh Trấn, Âu Chấp Danh ngữ khí thực khẳng định. Nhược Thương không dám làm trái sư huynh, hắn không ngại làm ác nhân, hắn nói, ngươi có cái gì khó mà nói, trực tiếp trong lòng nói cho ta, ta đi theo sư huynh nói, dù sao ta lại không sợ đạo thuật, nhiều nhất bị sư huynh đánh một đốn, đến lúc đó ngươi giúp ta ngăn lại là được. Nhược Thương liếc nhìn hắn một cái. Ta mới không ngăn cản ta đây khả năng cũng chỉ có thể bị đánh, sư huynh dù sao. Cũng là lớn tuổi rất nhiều sư huynh, Âu Chấp Danh cố ý nói. Ta nếu như bị đánh đến ốm đau trên giường, khẳng định không thể động đậy. Ngươi nhớ rõ phụ trách ta một ngày tam cơm, mỗi ngày mát xa, tinh thần nhu cầu, không chờ hắn nói xong lọt vào Nhược Thương khinh thường. Sân bay đất trống rơi xuống một trận quen mắt tiểu phi cơ hoạt nhập quay xong vị tới. Nhược Thương lập tức đứng lên, cả người lộ ra vội vàng, trực tiếp hướng đăng ký khẩu đi đến, Âu Chấp Danh trong lòng tràn đầy mất mát, sư phụ sư huynh tới. Hắn chính là không ai ái một cây thảo, hắn lại không hề biện pháp. Chỉ có thể bật cười đuổi theo Nhược Thương, nghênh đón bọn họ cộng đồng sư phụ sư huynh, không trung sáng sủa. Vạn dặm không mây, Nhược Thương chờ ở phi cơ đăng ký khẩu. Rốt cuộc gặp được một mặt hình bóng quen thuộc, Gian Chi đạo trưởng sắc mặt tái nhợt. Từ phi cơ ra tới, đi lên bậc thang, hắn đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu đến híp lại. Còn không có xoa bậc thang tay vịn, Nhược Hào liền duỗi tay lại đây. Đỡ hắn, Gian Chi nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Nhược Thương lo lắng thần sắc, tưởng vuốt mở Nhược Hào nâng, nhưng mà Nhược Hào cố chấp đỡ. Căn bản không tính toán tiếp tục giấu trụ Nhược Thương, bởi vì giấu không được thiên thanh vân đạm. Sư phụ một thân suy sụp khí vận lộ rõ, Nhược Thương lại không ngốc, chẳng sợ hắn không đỡ. Cũng nhìn ra được sư phụ trọng thương chưa lành, Nhược Hào có thể nghĩ đến. Gian Chi đạo trưởng không có khả năng không biết, hắn thở dài một tiếng. Đi xuống bậc thang, tổng cảm thấy chính mình là một cái hủ bại lão rồi người sắp chết. Còn muốn đồ đệ nâng mới có thể đi trước, Gian Chi đứng ở Nhược Thương trước mặt ho nhẹ một tiếng. Chỉ thấy hắn lâu mà không thấy tiểu đồ đệ hốc mắt đỏ bừng, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Tâm tư đơn thuần, liếc mắt một cái nhìn thấu, khóc cái gì, Gian Chi thanh âm trầm thấp khàn khàn. Mang theo bỏng cháy xé rách dường như âm cuối. Nhược Hào nói ngươi trong điện thoại, xảo nháo càng muốn ta lập tức tới. Hiện tại là hối hận. Nhược Thương xác thật hối hận không có thể sớm một chút ồn ào nhốn nháo. Hối hận chính mình quá mức bỏ qua sư phụ an nguy, cũng không biết bọn họ tách ra mấy năm nay. Sư phụ rốt cuộc tao ngộ cái gì, sư phụ khí vận mất tinh thần ảm đạm. Hơi thở thoi thóp, đối lập lên, thế nhưng chỉ còn mi đát trên người sư phụ khí vận. Bảo lưu lại hắn đã từng trong trí nhớ trong suốt thanh minh, Nhược Thương hồng mắt nói dối. Ta không khóc, ta là nhìn thấy ngươi cao hứng, DFY. Hết chương.